Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4004. Mộ Ca, vừa mới ngươi ở lớp trưởng trên người. Một bên nam đồng học ở giao xong tiền sau khi trở về, ngồi ở Mộ Ca bên cạnh, thấp giọng do dự hỏi. Hắn là tận mắt nhìn thấy Mộ Ca ở lớp trưởng trên người điểm qua sau. Hắn trên người những cái đó huyết liền lưu chậm mà đi, chính là bởi vì như vậy, lớp trưởng mới có thể kiên trì đến bệnh viện. Tuy rằng đã sớm biết Mộ Ca trong nhà có cái lão trung y, hơn nữa chính mình cũng báo trung y hệ, nhưng là thật sự không biết Mộ Ca có như vậy bản lĩnh. Quả nhiên, bác sĩ ở thời điểm mấu chốt là có thể cứu mạng. Nghe vậy, Mộ Ca nhìn thoáng qua bên cạnh nam đồng học, nếu nàng nhớ không lầm nói, đối phương tựa hồ kêu Minh Hành, nghĩ, trả lời nói, ông nội của ta dạy ta cầm máu biện pháp, còn có kia nam nhân trên người. Ngươi điểm một chút, hắn liền không thể động. Nam đồng học cũng chính là Minh Hành tiếp tục hỏi, võ công, ngươi còn biết võ công? Minh Hành khiếp sợ nhìn Mộ Ca, này niên đại còn có như vậy cổ xưa đồ vật sao? Hơn nửa ngày thường nhìn, thiệt tình không giống như là cái cao thủ à. Cùng lớp 3 năm, hắn đột nhiên cảm thấy đối đồng học hiểu biết không đủ thấu triệt. Học một chút, Mộ Ca đáp, vậy ngươi thật đúng là lợi hại. Minh Hành theo sau đem tầm mắt đầu hướng về phía một bên phòng cấp cứu, ngươi nói, lớp trưởng sẽ bình an không có việc gì sao? Hẳn là, sẽ, Mộ Ca nói, đôi mắt liền nhìn đến nguyên bản đi theo La Thiên bên người quỷ từ bên trong đi ra. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng này chỉ quỷ đi rồi, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện. Liền tại hạ một khắc, phòng cấp cứu môn bị mở ra. Mộ Ca cùng Minh Hành hai người lập tức đứng dậy đi lên trước. Bác sĩ, thế nào? Tạm thời không thành vấn đề, liền xem hắn khi nào tỉnh. Bác sĩ trả lời nói, cảm ơn bác sĩ. Theo sau, Mộ Ca hai người liền đi theo giường tới rồi phòng bệnh. Nhìn trên giường La Thiên, cùng với kia vẫn luôn đi theo La Thiên bên người quỷ, Mộ Ca đỉnh áp lực tiến lên cấp La Thiên đem bắt mạch. Thế nào? Minh Hành nhìn Mộ Ca động tác, nhịn không được hỏi, mạch tượng có chút suy yếu, tạm thời nhìn không ra vấn đề. Mộ Ca đáp, khóe miệng hơi hơi mà nhấp khởi, dựa theo mạch tượng tới nói, này La Thiên hẳn là nên tỉnh. Ánh mắt hơi hơi trách đi, dừng ở con quỷ kia thượng. Nó là La Thiên hôn mê nguyên nhân sao? Trong chốc lát sau, La Thiên cha mẹ liền vội vã chạy đến, nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh La Thiên, La mụ mụ nước mắt liền nhịn không được giữ lại. Nhưng thật ra La ba ba bình tĩnh dò hỏi Mộ Ca cùng nam đồng học tình huống. Bác sĩ nói chờ tỉnh lại liền không có việc gì. Cụ thể chờ hắn tỉnh lại nói, kia như thế nào xảy ra chuyện? Không phải đồng học tụ hội sao? Một bên La mụ mụ nhịn không được xen mồm nói, ta là lớp trưởng cùng lớp đồng học Minh Hành, này một vị là Mộ Ca, chúng ta vừa mới đưa đồng học về nhà, sau đó liền gặp ngoài ý muốn, cảnh sát đã đem người khống chế được. Bọn họ nói đợi lát nữa sẽ qua tới làm ghi chép. Minh Hành chủ động mở miệng giải thích, thúc thúc a di, các ngươi hảo. Mộ Ca cũng đối hai người chào hỏi nói, ngươi hảo. La ba ba cùng La mụ mụ đối với Mộ Ca cũng gật gật đầu, theo sau cảm tạ nói, thật là phiền toái các ngươi, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lần này còn may mà Mộ Ca, nếu không phải nàng chế phục kẻ bắt cóc, kia tình huống sợ là, Minh Hành tiếp tục nói, nhìn về phía Mộ Ca trong ánh mắt như cũ kinh ngạc. Phải không, La ba ba cùng la mụ mụ không thể tin tưởng nhìn mộ ca. Ta học quá một ít phòng thân thuật, mộ ca nói. Khóe mắt lại lần nữa nhìn về phía một bên quỷ. Kia quỷ như cũ ở La Thiên bên người. Không có chút nào rời đi dấu hiệu. Nhìn một màn này, mộ ca trong lòng có suy đoán. Chỉ sợ này quỷ không từ La Thiên bên người tránh ra. Này La Thiên sinh mệnh an toàn không chiếm được bảo đảm. Nàng chỉ biết xem bệnh. Đối với La Thiên loại tình huống này, nàng thật đúng là có chút bất lực. Ở La Ba Ba cùng La Mụ Mụ ngàn ân vạn tạ dưới, mộ ca cùng Minh Hành hai người đi ra phòng bệnh. Phòng bệnh ngoại, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không bị dọa tới rồi? Minh Hành quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy có chút mệt, mộ ca trả lời. Nàng thật là rất mệt, hôm nay một ngày tinh thần đều banh đến gắt gao, lại trải qua việc này, thật đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi. Vậy ngươi nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi, ta cảm thấy đã trễ thế này, cảnh sát cũng không nhất định sẽ đến. Ngày mai có yêu cầu, ta lại liên hệ ngươi, Minh Hành chi kỷ nói. Tuy rằng đối phương rất lợi hại, nhưng chung quy vẫn là cái nữ sinh. Ân, mộ ca gật đầu, theo sau liền xoay người rời đi. Vừa mới đi ra không xa, bên tai dâng lên một đạo trần chờ gọi thanh. Mộ ca, nghe được thanh âm, mộ ca quay đầu lại nhìn lại. Đúng là hôm nay gặp được Đặng Giai. Đặng tiểu thư, mộ ca đối với Đặng Giai hơi hơi gật đầu nói. Đặng Giai vội vàng đi lên trước hỏi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng còn đang nghĩ ngợi tới khi nào phương tiện cấp mộ ca gọi điện thoại. Không nghĩ tới sẽ ở bệnh viện nhìn đến nàng. Có cái đồng học ra ngoài ý muốn, mộ ca giải thích nói. Đặng Giai gật đầu, theo sau cảm kích nhìn mộ ca nói. Hôm nay thật là ít nhiều ngươi. Ta đệ tình huống hiện tại đã ổn định xuống dưới. Bác sĩ nói tuy rằng không biết ngươi hạ những cái đó châm là có ý tứ gì, nhưng thật là bảo vệ ta đệ mệnh. Thật sự tưởng đối với ngươi lại nói một tiếng cảm ơn, Đặng Giai nói. Lại kích động lên. Theo sau đang nói chuyện thiên trung, mộ ca đã biết Đặng Giai đệ xảy ra chuyện nguyên nhân. Nguyên lai Đặng Giai đệ một con đang đợi trái tim khí nguyên. Hắn chủ trị bác sĩ trước hai ngày gọi điện thoại tới nói đã có. Hiện tại liền chờ xếp hàng làm phẫu thuật, cho nên bọn họ toàn gia cũng chạy nhanh ở thấu tiền. Lại không nghĩ rằng, hôm nay gọi điện thoại tới nói, đã có những người khác trước làm phẫu thuật. Này đã là bọn họ lần thứ ba gặp, Đặng Giai đệ lập tức bị đả kích. Lại cảm thấy chính mình không nên liên lụy trong nhà, liền bệnh tim đã phát. Nghe xong Đặng Giai nói, mộ ca trầm mặc. Đặc thù đối đãi nguyên lai không ngừng ở nàng địa phương có, ở chỗ này cũng có. Đặng tiểu thư, ta nơi này có thể cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi có thể cho ngươi đệ thử xem, ít nhất có thể hòa hoãn một chút bệnh tình. Hảo, Đặng Giai một ngụm ứng hạ. Theo sau do dự nói, ta biết ngươi thuật không tồi. Ta muốn hỏi, ngươi cảm thấy ta đệ bệnh tim. Ta ăn ngay nói thật, hy vọng ngươi sẽ không để ý. Sẽ không. Ta buổi chiều bắt mạch tình huống. Ngươi đệ trái tim cho dù là thay đổi, cũng không nhất định có thể sống sót. Cái gì? Đặng Giai khiếp sợ nhìn mộ ca. Ngươi đệ bệnh tim là bẩm sinh, từ trong bụng mẹ liền mang đến, thân thể thực nhược, loại tình huống này lấy điều dưỡng vì Giai. Mộ ca lo liệu một cái y giả tâm, vẫn là cấp ra chính mình kiến nghị. Nàng không hiểu hiện đại giải phẫu đổi tim, nhưng lấy nàng kinh nghiệm tới xem, Đặng Giai đệ thân thể là chịu không nổi lan lộn. Nghe Mộ Ca nói, Đặng Giai theo sau cắn răng nói, kia ăn ngươi khai phương thuốc đâu? Nếu có thể bảo trì tâm tính bình thản, có lẽ có thể sống đến thiên mệnh, chính là 50 tuổi. Chỉ là yêu cầu dược liệu khả năng tương đối khó được. Hơn nữa yêu cầu liên tục không ngừng mà ăn, nhà của chúng ta tổ tông chính là hái thuốc mà sống. Đã truyền tới ông nội của ta này một thế hệ, ngươi phương thuốc trước cho ta. Ta làm ông nội của ta nhìn xem mon sơ, Đặng Giai kích động nói. 50 tuổi, thật sự đã đủ rồi. Ta viết xong phương thuốc, ngày mai cho ngươi, Mộ Ca gật đầu. Ngươi hiện tại phương tiện phát tin nhắn cho ta sao? Đặng Giai ngượng ngùng yêu cầu nói. Tin nhắn, Mộ Ca bị như vậy vừa nói, mới phản ứng lại đây. Theo sau lấy ra bản thân di động, trực tiếp bắt đầu biên tập lên. Biên tập thời điểm, cho dù trong óc đều biết như thế nào đua, nhưng là Mộ Ca tay vẫn là muộn đốn không ít. Nửa ngày sau, Mộ Ca lúc này mới gửi đi một phong tin nhắn cấp Đặng Giai. Thu được tin nhắn sau, Đặng Giai liền nói ngay, thật là cảm ơn ngươi Mộ Ca. Còn có, ngươi ngân hàng tài khoản phương tiện nói cho ta sao? Hôm nay ngươi đã cứu ta đệ đệ, ta nên cho ngươi một ít trần kim môn sơ. Đặng Giai nghĩ đến Mộ Ca phía trước tìm tính toán của chính mình, trong lòng biết hiện tại Mộ Ca có khó khăn. Đối phương trị chính mình đệ đệ bệnh, nàng ít nhất cũng đến có chút tỏ vẻ. Không cần, Mộ Ca, ngươi đừng chối từ. Nếu là có thể, về sau ta đệ đệ thân thể còn cần tìm ngươi tới chăm sóc. Coi như làm là chúng ta tìm ngươi xem bệnh, Đặng Giai tiếp tục nói. Nàng ngay lúc đó ý tưởng chính là vì về sau nhiều một cái phương pháp, hiện tại cũng đã có thể sử dụng. Nàng đương nhiên không thể tùy ý chiếm nhân gia tiện nghi. Huống chi, mấy năm nay, bọn họ hoa ở đệ đệ trên người tiền không biết đi nhiều ít. Hảo, vậy ngươi nhìn cấp đi. Mộ Ca nghĩ nghĩ, cũng không có lại chối từ. Dựa theo trước kia, nàng xác sẽ thu một bộ phận trần kim môn sơ nhớ kỹ Mộ Ca tài khoản sau. Đặng Giai tiếp tục nói, thật sự thực cảm ơn ngươi, hiện tại không quấy rầy ngươi, có chuyện gì chúng ta điện thoại liên hệ. Nói, Đặng Giai đưa Mộ Ca tới rồi cửa thang máy khẩu, đem người đưa vào thang máy sau. Đặng Giai bắt lấy di động tay nắm thật chặt, chờ nàng đệ đệ xuất viện. Bọn họ người một nhà chắc chắn thượng nói lời cảm tạ, nàng sẽ không quên. Mộ Ca là nàng đệ đệ chân chính ân nhân cứu mạng. Mộ Ca từ bệnh viện trước nay đánh xe thực mau trở về tới rồi trong nhà, rửa mặt qua đi, nằm ở trên giường, Mộ Ca liền nặng nề đã ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Mộ Ca là bị di động tiếng chuông cấp đánh thức. Tiếp điện thoại lúc sau, Mộ Ca chạy tới bệnh viện. Tới bệnh viện sau, Mộ Ca mới biết được, La Thiên một buổi tối đều không có tỉnh lại quá. Tới rồi ngoài phòng bệnh, Mộ Ca liền loáng thoáng nghe được La Mụ Mụ tiếng khóc. Minh Hành cũng ở trong phòng bệnh, nhìn đến Mộ Ca, đi lên trước tới, thấp giọng nói, La Thiên không tỉnh lại. Bác sĩ nói tình huống thân thể thực ổn định. Mộ Ca nghe vậy gật gật đầu, đi theo Minh Hành hai người đi vào. Nhìn đến Mộ Ca tới, La Mụ Mụ xoa nước mắt đi theo Mộ Ca chào hỏi. Nhìn La Mụ Mụ cố nén kiên cường bộ dáng, lại nhìn trên giường hai chỉ, Mộ Ca mở miệng, A Di, ngươi muốn hay không đi tìm cái đại sư đến xem mon sơ. Mộ Ca nói xong, phòng tức khắc ân tĩnh lại. Hết chương.